Đấu chiến cuồng chiều, chương 237, Đông Khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp duy nhất chính là không cho hắn ra tay, ít nhất không thể để hắn chính diện ra tay. Tiếp Len đối với một trận chiến đó tự nhiên có cái nhìn của mình. Nếu chỉ là đơn đấu mà nói, thật ra làm được một điểm này, phương pháp khắc chế viễn trình đại chiêu có rất nhiều, nhưng tên kia biết rất nhiều chiêu số hoang dại, kỹ xảo khá toàn diện, đầu óc đủ linh hoạt, chưa chắc đã không có phá chiêu tương ứng, cho nên vẫn khó nói. Lola con bé đó nói không sai, nếu giao thủ một lần nữa mà nói ta cảm giác cùng hắn đại khái cũng chỉ 50. 50 có thể dưới tình huống không hề giữ lại phần thắng của ta sẽ lớn hơn một chút nhưng lớn hơn cũng không quá nhiều. Một kẻ rất có ý tứ. Lola hiện tại thực lực tuy chỉ ở đoạn tinh anh nhưng vẫn có thể tiến vào mi mắt của nhóm này, một là vì thân phận trong gia tộc Potter, một trong 10 đại gia tộc, thứ hai càng bởi vì cô là hồn thú sư thường thường đều là tài lớn trưởng thành muộn, theo hồn lực tăng trưởng sẽ càng ngày càng khủng bố, gần như không tồn tại ý kiến có mức trần, mặc dù ở trong nhóm đứng đầu cũng là tồn tại đặc thù. Nghe ra ngươi rất có hứng thú đối với tên kia, Teverlyn hiển nhiên không có bất cứ ý tứ muốn che giấu nào. Ha ha, nếu ngươi từng xem video tuyển tập con đường vương giả kia trên OP, ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Lúc trước ta cũng đoán hắn có thể là vương bài đại thế gia nào che giấu hay không, nhưng sau khi xem xong video đó ta liền biết không phải. Gã kia hẳn chỉ là người thường, không có thế lực gia tộc cũng không có huyết mạch cường đại, ngay cả dị năng cũng không có, thế mà có thể làm đến mức như vậy thật sự là khiến ta có chút xấu hổ. Đặc biệt hồi tưởng một trận chiến ngày hôm đó, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối tựa như không cảm thấy bản thân hắn có thể thua. Ha ha, từ trước tới giờ chưa từng gặp ai tự tin như vậy. Teverlyn không chút che giấu ý thưởng thức trong lời nói. Ta thêm hảo hữu hắn, thuận tiện còn phát ra phần biểu kiện qua, đáng tiếc mãi chưa trả lời ta, rất thần bí, rốt cuộc sẽ là người thế nào đây? Thật hay giả, đường đường len ca thế mà cũng sẽ chủ động như vậy. Caroline buồn cười, đối với nữ cường nhân chưa bao giờ đem nam nhân để vào mắt này mà nói chủ động thêm hảo hữu phát biểu kiện quá khó tưởng tượng. Nên dùng từ tò mò như vậy mới càng chuẩn xác, tò mò con đường trưởng thành và chiêu vô địch luân chạm đó của hắn. Teverlyn mỉm cười, nếu có khả năng thật muốn đem người này mời chào đến gia tộc Hề Giả. Còn ngươi đó, sao rồi, nhớ tiểu tình nhân kia của ngươi ở Thiên Kinh. Caroline mỉm cười, chưa trả lời, biết gã tên Vương Trọng kia không có mấy ai, trừ lão quản gia luôn theo bên người mình, cũng chỉ giới hạn ở Teverlyn hảo hữu đặc biệt kín miệng này, con người luôn cần chia sẻ bí mật với bạn bè. Nhưng, gần đây thực sự có chút quên người này, có lẽ trong xương tủy cô không quá thích hợp tình yêu bình thường. Giải đấu CSF lần thứ 25 quả thật đã càng ngày càng tới gần, ở trong bất cứ một thành thị nào của liên bang cũng có thể nhìn thấy tuyên truyền có liên quan CSF lần này. Trừ quảng cáo tuyên truyền dợp trời dợp đất, liên bang thậm chí còn chuyên môn vì CSF lần này mở một khu vực hoang dã so với thành thị bình thường còn lớn hơn vài lần, dựng ra mười mấy chiến trường to nhỏ dáng vẻ khác nhau, làm sân bãi đoàn chiến CSF lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thủ bút như thế, muốn nói liên bang chỉ vì CSF, dân chúng bình thường có lẽ sẽ tin, nhưng người thật sự sáng mắt lại đều sẽ âm thầm nghiền ngẫm ý tứ thượng tầng liên bang. Có liên quan với thế cục quốc tế hiện tại là khẳng định, chỉ là trọng điểm cụ thể đến phương diện nào tạm thời còn không quá rõ ràng, trái lại đã có thể dựa vào tin tức cho thấy, đến lúc đó đế quốc Caesar, đế quốc Tutankhamun, đế quốc Amazon, Phan Mạt Tư đế quốc vân vân các thế lực đều sẽ phái người đến xem lễ. Có lẽ trong đó thực sự sẽ tồn tại một số nhân tố sau lưng trên chính trị. Vô luận như thế nào, trình độ coi trọng là khẳng định đủ, trên đến liên bang, dưới đến các cấp học viện. Hiệu trưởng Green tự nhiên cũng đem CSF lần này coi là quan trọng nhất của phía trường học năm nay. Phương diện chiến đội gần đây cũng đưa ra một số yêu cầu kiểu, xin phép phê điều, nhu cầu tài nguyên, nhu cầu thiết bị, vân vân các phương diện, cái này ở trước khi chiến thắng học viện Adobe là khó có thể tưởng tượng, không phải hiệu trưởng Green không muốn, nhà trường cũng có quy củ của nhà trường, tài nguyên các phương diện ông hiệu trưởng này nói không quyết được, bên trên còn có ban trị sự nhà trường, cùng với cơ cấu giáo dục Thiên Kinh đàm phán và đánh giá, nhưng hiện tại, phàm là có nhu cầu cùng loại báo cáo trình lên, đều là một đường bật đèn xanh, đều thỏa mãn vượt mức khiến Riley đám lão đội viên ở lại giáo đội 2 năm này ai cũng cứng lưỡi không thôi, hô to đã nghiền. Dốc sức trả giá sẽ mang đến hồi báo hậu hĩnh, trước bàn làm việc của hiệu trưởng Green lúc này đang bày một phần văn kiện đỏ bắt mắt thư lớp huấn luyện tinh anh khu thi đấu phía đông mời. Hiệu trưởng Green cũng là người nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng thấy phần văn kiện này vẫn nhịn không được vạn phần cảm khái. Từ sau một lần đó của Grace, anh hồn học viện Thiên Kinh chờ phần thư mời này đã đợi sắp 20 năm rồi. Lần này tham gia lớp huấn luyện khu đông tổng cộng chỉ mời 10 chiến đội, tổng cộng là 7 khu thi đấu, trừ hạng nhất các khu thi đấu, ba cái danh ngạch khác đều là các đội ngũ được nhận định là cực kỳ có tiềm lực, Thiên Kinh có thể chen vào, một trận kia chiến thắng Adobe là mấu chốt. Nghe nói phần thư mời này vốn là phát cho Học viện Adobe, sau khi bị Học viện Adobe từ chối, mới ở cơ cấu giáo dục Thiên Kinh cùng Học viện Thiên Kinh chạy chọt nhiều chỗ, lấy thành tích chiến thắng Học viện Adobe, kiếm được cơ hội quý giá này, trước đó, đối với danh ngạch như vậy Green ngay cả nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ. Vương Trọng vừa rồi bị ông gọi tới, gần đây bạn học Vương Trọng tâm tình không tệ, thứ nhất là chiến đội ở phương diện diễn luyện đội hình đoàn đội tiến triển không tệ, có chút ý tứ rơi vào cảnh đẹp, ngay cả Baron từ trước tới nay đau đầu nhất ở trên vấn đề di chuyển vị trí, gần đây số lần phạm sai lầm cũng càng ngày càng ít. Thứ hai, triệu hồi thần bí đến từ vĩ độ cao chưa xuất hiện nữa, hắn rốt cuộc lại có thể ngủ giống người bình thường, bạn học Vương cũng không có khuynh hướng thích bị bạo hành. Trước bàn làm việc hiệu trưởng Green đang cười ha ha nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần trước khi thi đấu tổng CSF của Liên bang, bốn đại khu Đông Tây Nam Bắc đều sẽ chọn lựa một học viện mở lớp huấn luyện cùng loại tinh anh, bình thường đều do học viện quán quân các tiểu phân khu thay phiên tổ chức, lần này là ở thành phố Kapofer, loại lớp huấn luyện này bình thường không có quá nhiều nội dung dạy học có tính thực chất thật sự, thời gian duy trì cũng sẽ không quá dài, chủ vẫn hay là trao đổi tin tức phương diện giải đấu CSF, cũng làm quen thêm mấy người bạn, bù đắp nhau. Cách chương.